Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, Minh Thần Giới. Nhân tính, đây là Lục Ly cho rằng vật rất quan trọng. Lục Ly cảm thấy người sở dĩ là người, trọng yếu nhất là có người tính. Còn nếu như ngay cả nhân tính cũng không có, vậy liền không thể gọi là người. Lần này Lục Ly như thế tàn nhẫn, một là cảm thấy đối đãi ma tộc bình dân cùng nữ tử quá mức tàn nhẫn. Càng nhiều hơn chính là muốn vì nhân tộc giữ lại tốt đẹp nhất nhân tính. Không thể để cho nhân tộc nhân tính trở nên tàn bạo hung ác. Quên người tốt đẹp nhất, chân thiện mỹ, phẩm chất. Thử nghĩ thoáng cái. Nhân tộc hàng năm tháng dài không ngừng ngược đãi ma tộc vũ tộc, không ngừng đối các tộc thi bạo, tâm tính của người ta sẽ từ từ cải biến, sẽ cảm thấy đây là đương nhiên. Có lẽ mấy chục năm sau toàn bộ nhân tộc tâm tính đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Đến lúc đó nhân tộc vẫn là hiện tại người sao làm nhân tộc về sau đều biến thành giống như dã thú. Không chút nào phân rõ phải trái, thị huyết hiếu sát. Phóng túng tương đương tà vô độ, như thế nhân tộc không cần còn lại chủng tộc hủy diệt. Chính bọn hắn đều sẽ đem chính mình cho hủy diệt. Kết quả như vậy không phải Lục Ly muốn nhìn đến. Sở dĩ hắn mới có thể dùng chính mình tuyệt đối quyền uy giết gà dọa khỉ. Dùng một chút Lục gia con em cùng Khương gia con em giáo huấn nói cho toàn bộ người trong thiên hạ. Làm như vậy không được. Chí ít thì cần hắn Lục Ly tại một ngày. Ai dám làm loạn liền muốn tiếp nhận hậu quả nghiêm trọng. Phu quân làm đúng. Làm Lục Ly cẩn thận giải thích một lần. Bạch Hạ Xương cái thứ nhất vỗ tay thuật lại khen. Nàng kỳ thật cũng không phải là quá hiểu. Nàng cảm thấy Lục Ly làm đều là đúng. Điện chủ nhìn xa trông rộng. Đại nhân đại nghĩa, chúng ta bội phục. Tôn trưởng lão bọn người ngược lại là hoàn toàn nghe hiểu. Thật sâu khom người xuống tới. Mọi người một mặt nghiêm nghị. Nội tâm âm thầm may mắn không thôi. Giống như không phải Lục Ly ý thức được điểm này. Lâu dài xuống dưới thật đúng là xảy ra vấn đề lớn. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết đều nghĩ thông rồi. Đôi mắt đẹp liếc nhau đều phát sáng lên. Xem Lục Ly mục quang phá lệ khác biệt. Lục Ly bằng chừng ấy tuổi, có thể nghĩ đến sâu như vậy xa, điểm ấy để các nàng lại là bội phục, lại là sùng bái, đi thôi, đi vào, đi chiếu cố cái này thú thần. Lục Ly nghỉ ngơi một hồi, đem thần doanh đại địa sự tình vứt sang một bên, hắn hướng tôn trưởng lão bọn người vung tay lên, năm người lập tức hướng nơi xa một tòa sơn mạch bay đi. Bên kia có một cái cự đại sơn động chi trung vân sương mù lượn lờ, bên trong có một cái chuyện tống thông đạo, liên tiếp chính là Minh Thần Giới. Lục Ly không định đem tam nữ thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Lần này đáp ứng dẫn các nàng du ngoạn, một cái thú thần thôi, Lục Ly cũng không phải là quá lo lắng, hiu tương đương vào sơn động bên trong. Tôn trưởng lão bọn người từng cái ở phía trước ghé qua dò đường. Trong tay bọn họ đều có ngọc phù. Tùy tiện có thể cảnh cáo Lục Ly. Hoa tương đương, trong sơn động đều là xương trắng. Cảnh vật như ẩn như hiện, mà lại lần này là đi giết thú thần. Rất là mạo hiểm kích thích Bạch Hạ Xương hưng phấn đến từng đảo hoa hoa gọi. Một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều là đỏ ửng. Được rồi, Sương Nhi khác, đừng, hô to gọi nhỏ, sẽ ảnh hưởng phu quân. Bạch Thu Tuyết giữ chặt Bạch Hạ Xương tay vừa cười vừa nói. Nàng cảnh giới chỉ có nhân hoàng trung kỳ, thiên mị thuật chậm chạp không có tiến vào đệ tam trọng. Sở dĩ chiến lực cũng không mạnh, lần này đối chiến vẫn là thú thần, tự nhiên không dám khinh thường. Tiểu Bạch. Lục Ly đem tại Thiên Tà Châu bên trong ngủ say Tiểu Bạch đánh thức. Để nó đứng tại Bạch Hạ Xương trên bờ vai. Bàn giao nói, người phụ trách bảo hộ Sương Nhi các nàng. Đợi lát nữa có một cái đại gia hỏa, ta muốn xuất thủ. Hí hí, tương đương, Tiểu Bạch chẳng hề để ý đứng tại Bạch Hạ Sương trên bờ vai. Tam nữ chi gian nó cùng Bạch Hạ Sương nhất là thân cận. Năm đó Lục Ly thường xuyên đem Tiểu Bạch nhét vào hoang giới, liền là cùng Bạch Hạ Sương tiếp khách. Hì hì, Tiểu Bạch thật là lợi hại. Bạch Hạ Sương rất yêu thích Tiểu Bạch, đưa thay sờ sờ Tiểu Bạch đầu, để Tiểu Bạch càng thêm không ai bì nổi. Đi, phía trước tôn trưởng lão đám người đã đến cửa ra vào. Lục Ly mang theo ba người đi vào, hướng tôn trưởng lão bọn người nhẹ gật đầu. Năm người lập tức nối đuôi nhau mà vào đi đầu dò đường. Sau một lát, Lục Ly trong tay một khối ngọc phù phát sáng lên. Lục Ly có chút gật đầu nói, an toàn, đi vào đi. Bạch Hạ Sương ba người càng thêm hưng phấn. Lục Ly bồi tiếp ba người cùng một chỗ bước vào cửa vào. Một đạo bạch quang hiện lên, ba người xuất hiện tại một cái kỳ dị thế giới bên trong. Tiểu thế giới này rất lớn, từ bên trong thiên địa huyền khí có thể cảm ứng ra. Nơi này thiên địa huyền khí so hoang giới còn muốn nồng đậm. Theo lý thuyết nơi này so hoang giới còn muốn lớn. Mọi người xuất hiện địa phương là hai tòa núi nhỏ ở giữa một đầu trong hạp cốc. Đập vào mắt đúng lúc là một tòa đại sơn. Loại này trên ngọn núi lớn có rất nhiều dòng sông, còn có rất nhiều thác nước. Liếc nhìn lại nhỏ bé dòng sông như mạng nhện lít nha lít nhít. Thác nước nhỏ khắp nơi đều là, cảnh sắc nhìn rất là xinh đẹp. Phụ cận cũng không có huyền thú hung thú. Trong sông ngược lại là có rất nhiều kỳ dị loài cá thủy mẫu. Nơi này cây cối hoa cỏ rất tươi tốt, không khí đặc biệt tươi mát. Hưu tương đương, tôn trưởng lão tam người bay vụt mà lên. Đứng tại Lục Ly bọn người tiền phương, tôn trưởng lão chắp tay nói, phụ cận cũng không có nguy hiểm. Lão hồ bọn hắn đi phụ cận dò xét, minh thần giới địa đồ cùng tư liệu có sao, Lục Ly hỏi thăm một câu, tôn trưởng lão khẽ lắc đầu nói, địa đồ không có, căn cứ tư liệu đến xem. Cái này minh thần giới dòng sông khắp nơi trên đất, căn bản không có phương hướng cảm giác, bên trong không có nhân tộc ma tộc hoặc là chủng tộc viễn cổ cư trú. Huyền thú ngược lại là có rất nhiều, đủ loại, trong nước huyền thú đặc biệt nhiều một chút, cái kia thú thần liền là trong nước huyền thú, liền tại bên trong lớn nhất một dòng sông bên trong. Bất quá lần trước vào đây các trưởng lão đều không có gặp thú thần bản tôn. Tự toàn bộ bị kích thương đánh lui. Đi thôi. Lục Ly nội tâm nắm chắc. Lấy ra bản mệnh châu để tam nữ đứng tại chính mình bản mệnh châu bên trong. Độ không chậm không nhanh hướng ra phía ngoài bay đi. Bay khỏi hẻm núi về sau hắn tiện tay lấy ra một viên ngọc phù bắn vào tiểu sơn bên trong. Dạng này quay đầu có thể cảm ứng ngọc phù, không đến mức tìm không thấy đường đi ra ngoài. Quả nhiên khắp nơi đều là dòng sông. Bay ra hẻm núi về sau, Lục Ly bọn người một chút quét tới, nhìn thấy khắp nơi đều là từng đầu dòng sông, tựa như một mảnh đánh vỡ tấm gương. Dòng sông giao thoa tung hoành, lít nhà lít nhít như mạng nhện, phanh phanh phanh, nơi xa truyền đến tiếng nổ. Lục Ly thần niệm quét tới, hiện mặt khác hai cái trưởng lão đang cùng huyền thú tại khai chiến. Một con sông lớn bên trong có rất nhiều huyền thú bắn ra, hướng hai cái trưởng lão chen chúc mà đi. Hoa hoa, đây là cái gì huyền thú? Thật xinh đẹp a. Bạch Hạ Sương cảnh giới mặc dù không phải rất cao, nhưng cũng có quân hầu cảnh trung kỳ. Thần niệm có thể dò xét đến tình huống bên kia. Dò xét đến nhiều như vậy huyền thú công kích hai cái trưởng lão. Nàng không chỉ không có khẩn trương, ngược lại rất là hưng phấn. Nơi xa một con sông lớn bên trong, vô số xinh đẹp tiểu ngư bay đi. Những cái kia tiểu ngư đều có hai cánh, thân thể đủ mọi màu sắc. Trong cái miệng nhỏ nhắn đều bắn ra từng đầu thủy tiễn. Thủy tiễn cũng là đủ mọi màu sắc, tiểu ngư giờ phút này ít nhất bay vụt ra mấy vạn đầu. Sở dĩ tràng diện từ xa nhìn lại phi thường chấn động cùng hùng vĩ. Bất quá những này tiểu ngư cấp bậc đều không cao, hẳn là nhiều nhất chỉ có tứ ngũ giai huyền thú tình trạng. Hai cái trưởng lão thế nhưng là địa tiên, những này tiểu ngư đối với hai người tự nhiên không có áp lực. Nhẹ nhõm quét qua liền là mấy trăm đầu tiểu ngư bị đập bay đập nát. Rầm rầm tương đương, nơi xa từng con sông lớn đột nhiên phun trào. Lục Ly thần niệm quét qua, nhếch miệng cười nói, bên này huyền thú quả nhiên rất nhiều. Có cường đại huyền thú tới chi viện, tôn trưởng lão các ngươi đi ra tay đi, đem nhóm này huyền thú đánh chết, nhìn xem có thể hay không đem bọn nó thú thần dẫn ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.